Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thỏa. Nghe qua Hàn Ca cho hắn chia sẻ mấy bài hát, Trịnh Vân Phong nội tâm kinh sợ đến. Đây là hắn nhập hành đến nay nghe qua chất lượng tối cao album. Album đều là ba đầu chủ đánh. Tại đây ba trong bài hát, lại chỉ có một đầu là bị chủ đầy. Hướng bảng liền toàn bộ nhờ bài hát này. Thế nhưng nghe Hàn Ca chia sẻ mấy bài hát, Trịnh Vân Phong cảm thấy những cái này ca phóng tới người khác album trong đều là có thể bị coi như chủ đầy ca. Giang Nam, Mạc Tư Khoa không có nước mắt, Huy Cánh Nữ Hài, kế tiếp Hừng Đông, những cái này ca Trịnh Vân Phong là lần đầu tiên nghe. Đáy lòng quả thực có chút kinh diễm. Thậm chí lúc này liền có cầm này chương chuyên tập liệt biểu list tuần hoàn xúc động. Bất quá hắn cũng không dám tự tiện lộn xộn này mấy bài hát. Bởi vì hắn biết, Hàn Ca khẳng định đã đăng ký qua bản quyền. Tại không có Hàn Ca văn bản cho phép dưới tình huống, hắn dám loạn dùng chính là xâm quyền. Hàn tiên sinh, Trịnh Vân Phong suy tư trong chốc lát, mở miệng nói. Chúng ta lại cho thêm 100 vạn, tổng cộng 170 vạn, thuế, ngài cảm thấy như thế nào? Hàn Ca nghe vậy, cũng không có lập tức cho hắn chuẩn xác trả lời. Cười nói, nếu như chúng ta này chương chuyên tập tại quý trên bình đài tuyến, thu vào phân thành tỷ lệ như thế nào? Trịnh Vân Phong lại suy nghĩ một chút, hắn biết hiện tại chính mình hồi mỗi một câu đều rất trọng yếu. Một khi chưa nói hào, liền có thể ảnh hưởng đàm phán tiến trình. Hàn tiên sinh nên biết, chúng ta phân thành tỷ lệ đều là 4, 5, 5, 5, Trịnh Vân Phong cười nói. Ta biết, Hàn Ca cười ứng một tiếng, giả thiết lợi nhuận 10 khối tiền, âm nhạc bình đài cầm 4, 5 nguyên, công ty cầm 5, 5 nguyên, này không sai biệt lắm là trong vòng cam chịu. Sao mặc định, quy củ, nhưng cũng là có thể nói. Tương tự còn có vé xem phim phòng phân thành. Về phòng bán vé, nhà làm phim Phương cùng dạp chiếu phim viện tuyến phân thành là 4, 3, 5, 7. Cũng chính là, vé xem phim phòng nếu như là 1 ước, dạp chiếu phim viện tuyến hội rút đi 5.700 vạn. Đương nhiên, những cái này cũng là có thể nói. Chỉ là không tốt lắm nói. Vậy chúng ta liền lại để cho một ít lợi. Chúng ta 4, 6 phân như thế nào? Trịnh Vân Phong thương lượng đạo Hàn Ca đối với cái này trên thực tế không có ý kiến gì. Nếu như tiếp tục nghiền ép, Trịnh Vân Phong khả năng vẫn sẽ để cho lợi. Thế nhưng cũng có chút lòng tham không đáy. Hiển nhiên cũng sẽ làm cho đối phương đối với chính mình ấn tượng thay đổi chênh lệch. Liền hiện tại mà nói, Hàn Ca còn là nghĩ trước nhiều trao vài bằng hữu, ít nhất hắn còn chưa tới có thể không chỗ cố kỵ nắm khác lỗ mũi người đi tình trạng. Ta định đem này chương chuyên tập giá cả định tại 12 khối. Hàn Ca nói, cửu bài hát, cây hoa anh đào thảo là miễn phí thử nghe. 12 khối, nói thực ra cái giá này hơi thấp. Trịnh Vân Phong cười nói. Một mặt là bởi vì chúng ta không có MV. Một phương diện khác, ta cũng hy vọng ít lãi tiêu thụ mạnh đi. Nếu như đây là Hàn tiên sinh quyết định, tự nhiên không có vấn đề. Cảm giác sự tình không sai biệt lắm đã nói thành. Trịnh Vân Phong nhẹ nhàng thở phào. Vậy Hàn tiên sinh chuẩn bị lúc nào thượng truyền? Sao upload? Này chương chuyên tập đâu này? Hàn Ca nghĩ một chút. Hiện ở trên đều có thể tuyến. Hào, Trịnh Vân Phong thanh âm có chút hưng phấn. Tuy không có cầm đến độc nhất vô nhị bản quyền, thế nhưng cầm đến 7 ngày đơn độc trao quyền, cũng sẽ cho bình đài mang đến to lớn lưu lượng. Hơn nữa hắn biết rõ, Hàn Ca nhất định sẽ an bài Văn Tiểu Thi tại trực tiếp thời gian tuyên truyền này chương chuyên tập. Sau đó khẳng định thuận tiện lấy hỗ trợ tuyên truyền một chút bé nhỏ âm nhạc. Chung quy này chương chuyên tập chỉ có bọn họ bình đài có. Trên thế nhưng là kia 100 vạn người xem a. tuyệt đối không thể xem thường Văn Tiểu Thi tuyên truyền lực lượng. Mà Hàn ca đối với cái này cũng tương đối hài lòng. Album trả lại không có online liền lấy 170 vạn. Về phần giúp đỡ bé nhỏ Bình Đài làm tuyên truyền. Kỳ thật cho dù đối phương chưa cho tiền hắn, hắn cũng sẽ tuyên truyền. Chung quy hắn ca tại nhân gia trên Bình Đài. Bây giờ có thể cầm đến một ít tiền. Dĩ nhiên là tốt hơn. Vậy đại khái liền là chân chính cùng có lợi cùng có lợi. Hai bên đối với cái này đều rất hài lòng. Như thế này Hàn tiên sinh cầm này chương chuyên tập giới thiệu chia ta. Bao gồm album danh, album bìa mặt, từ khúc tác giả, album giới thiệu các loại liên quan tư liệu. Sau đó ta tới tại Bình Đài xử lý, cho ngài tiết kiệm một ít thời gian. Vậy làm phiền, Hàn ca khách khí một tiếng. Hẳn là, Trịnh Vân Phong hiệu suất xác thực rất cao. Hàn ca cầm liên quan tư liệu chia hắn không bao lâu. Này chương chuyên tập khúc mục đích cũng đã online. Album bìa mặt là Hàn ca trước sớm đập, Lâm Tử U nằm sấp ở trên piano một chương bên cạnh Nhan Theo. Khí chất sạch sẽ ôn nhu động lòng người tự không cần phải nói. Nhưng chỉ là bên nàng mặt, từ bên mặt vẫn là vô pháp hoàn toàn đoán được một người tướng mạo. Cho dù Lâm Tử U hiện tại từ những xem qua đó này chương chuyên tập bìa mặt mặt người trước đi qua, hắn cũng nhận thức không ra là nàng. Những ngày này, Lâm Tử U xác thực đã thành một cái tiểu tiêu điểm. Thế nhưng hòa, tự nhiên sẽ có người đen. Thí dụ như có người liền ở trên mạng lưới bôi đen nàng nói nàng bởi vì trưởng không được khá nhìn, cho nên không dám lộ diện. Những người này có lẽ là loại kia thuận miệng loạn đen bàn phím hiệp. Nhưng cũng có thể là một ít đồng hành đối thủ thỉnh thủy quân. Bất quá Hàn ca cũng không có quá để ý. Về sau để cho Lâm Tử U ra mặt là được. Tiểu nha đầu này nhan trị là bất kể như thế nào đều đen không. Ví dụ như hiện tại trước hết phóng ra nàng một chương mỹ mỹ bên cạnh Nhan Theo. Những người kia dĩ nhiên là câm miệng. Trở lại bé nhỏ âm nhạc. Hàn ca thấy được tại ca khúc mới xuất ra đầu tiên. Bên trong đã đẩy này chương chuyên tập bên trong 3 bài hát. Đáng nhắc tới là đề cử vị cũng chỉ có cửu bài hát. Lâm Tử U chính mình liền chiếm đi 1/3. Hơn nữa đồng thời đẩy một cái ca sĩ 3 bài hát. Này tại dĩ vãng đã là xưa nay chưa từng có sự tình. Về phần thay đổi liên tục đại đề cử, Hàn ca trả lại không thấy được. Khẳng định cần trang trí làm đồ. Không có nhanh như vậy liền truyền đi lên. Hàn ca tùy ý điểm tiến, Mạc Tư Khoa không có nước mắt, bình luận khu. Lúc này mới chính thức online vài phút, đã có hơn 1.000 mảnh bình luận. Đại đa số bạn trên mạng đều rất kinh hỉ. Chung quy người khác phát album đều các loại phô thiên cái địa tuyên truyền. Hận không thể để cho toàn bộ thế giới cũng biết. Lâm Tử U ngược lại tốt rồi. Không nói một tiếng album đột nhiên liền online. Người nói kinh hỉ không sợ hãi vui mừng. Cũng có một chút là ca cũng không có nghe trước hết tới chiếm tòa còn có một ít như là mới nghe 30. Dây rất khó chịu nha. Ta nghĩ nghe xong. Cầu kia vị đại ca đại tỷ đưa ta này chương chuyên tập. Có thể thêm tiểu muội hảo hữu. Có thể ước. Bình luận. Không sai. Album là có thể đưa tặng. Ngươi dùng tiền cho người khác đưa tặng album, đối phương đều có thể nghe. Bất quá khoan hãy nói, loại này bình luận người không ít thật có thể cầu đến người khác đưa album. Chung quy luôn có một chút chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ run rế thiếu hàng. Thấy được người khác ảnh chân dung rất đẹp, liền nghĩ thử thời vận. Về phần có thể hay không hẹn đến, chỉ có thể nói xác suất rất nhỏ. Nhưng là thực có một chút nữ nhân là nguyện ý ước phao. Điểm này Hàn ca hiểu rất rõ. Ví dụ như Triệu Thị trong gia tộc liền có như vậy một vị. Đúng lúc này, Hàn ca di động vang rồi. Thấy được điện báo là Lưu Dịch đánh tới. Hàn ca không khỏi cười một chút. Ai đánh? Triệu Khuynh Thành vừa vặn đi tới như ý miệng hỏi. ngày hôm qua ước một tái đạo diễn, ta đi xuống trước. Hàn ta vừa nói, một bên tiếp thông điện thoại, ta cũng mau mau đến xem. Triệu Khuynh Thành vội vàng bước đi, đại chân dài theo sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?